Chương 10: Hỗn loạn ở bộ pháp thuật. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Mới ngủ được vài tiếng đồng hồ thì mọi người đã bị ông Weasley đánh thức dậy. Ông dùng phép thuật để thu dọn gọn ghẽ lều láng. Sau đó mọi người rời khỏi khu cắm trại thiệt nhanh, đi ngang qua ông Roberts ở trước cửa căn chòi của ông. Trên nét mặt ông Roberts có một vẻ mụ mẫm xa lạ, và ông giơ tay vẫy chào đám Weasley với lời chúc mơ màng: Giáng sinh vui vẻ. Khi cả đám cùng đi qua cánh đồng quan, ông Weasley nói nhỏ: Rồi ông ta sẽ ổn thôi. Thỉnh thoảng khi trí nhớ của một người được điều chỉnh lại, người đó hơi bị ngớ ngẩn mất một thời gian. Kể ra khiến ông ấy quên được là cả một công việc lớn lao chứ chẳng chơi. Khi đến gần địa điểm đặt khóa cảng, họ nghe nhiều giọng nói với vẻ khẩn cấp. Tới nơi thì phát hiện ra nhiều pháp sư và phù thủy đang chen chúc vây quanh ông Basin, người điều hành khóa cảng. Ai cũng la hét ầm ĩ, đòi rời khỏi khu cấm trại càng nhanh càng tốt. Ông Weasley có một cuộc thảo luận vội vàng với ông Basin, rồi họ sắp hàng chờ. Và cuối cùng cũng có thể cởi một cái lốp xe cũ mà trở về đồi Stowsheet trước khi mặt trời kịp mọc lên. Họ đi bộ xuyên qua làng Ottery Capon, rồi đi ngược lên con đường mòn ẩm thấp về trang trại hang sóc trong ánh bình minh rạng chiếu, chuyện trò chút đỉnh mà thôi vì ai cũng mệt đừ rồi, và chỉ còn tha thiết nghĩ đến bữa điểm tâm. Lúc quẹo ở góc đường và trang trại hang sóc đã hiện ra trong tầm mắt, họ nghe một tiếng kêu vang vọng suốt con đường dẫn đến ngõ. Ôi, tạ ơn trời đất quỷ thần! Bà Weasley rõ ràng là đã đứng đợi từ lâu trong sân trước, bây giờ chạy ào ra về phía họ, chân vẫn còn đi đôi dép lê thường dùng trong nhà, mặt mày xanh xao căng thẳng, bàn tay bà nắm chặt một tờ nhật báo tiên tri cuộn tròn. Anh Arthur, em lo lắng quá, lo đến nỗi... Bà quăng hai cánh tay vòng qua cổ ông Weasley, và tờ nhật báo tiên tri rơi khỏi mấy ngón tay tê cống của bà rớt xuống đất. Harry ngó xuống và đọc thấy hàng tít lớn: Quang cảnh kinh hoàng ở cúp khuyết đích thế giới được minh họa bằng tấm hình đen trắng nhấp nháy dấu hiệu đen phía trên những ngọn cây. Bà Weasley lẩm nhẩm như người điên: Anh bình an rồi. Bà buông ông ra để nhìn quanh tất cả đám con cái với đôi mắt đỏ mọng. Ôi, các con đều còn sống. Ôi, những đứa con trai. Và mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy bà ôm chầm lấy cả Fred và George trong vòng tay, siết chặt đến nỗi đầu hai đứa cụng vào nhau. Ui da, má ơi, má làm tụi con nghẹt thở quá. Bà Weasley bắt đầu thổn thức. Má đã la rầy các con trước khi các con đi. Má cứ nghĩ hoài tới chuyện đó. Nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đó làm gì các con thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ lời cuối cùng má nói với các con là các con không có đủ chứng chỉ phù thủy thường đẳng hay sao? Ôi Fred, ôi George! Ông Weasley gỡ tay vợ ra khỏi hai đứa con sinh đôi, vừa dẫn mọi người vào nhà, vừa dịu dàng bảo vợ: Thôi vô nhà đi, tốt rồi Molly à, bọn anh bình yên vô sự cả. Ông nói thêm với Bill, giọng nhỏ hơn: Lượm lại tờ báo đó, bà muốn coi báo viết gì. Khi tất cả mọi người đã quây quần xúm quanh cái bàn ăn nhỏ xíu trong căn phòng bếp, và Hermione đã pha một tách trà đất đậm cho bà Weasley, một tách trà mà ông Weasley nằng nặc đòi cho thêm một chút rượu Ogden's, thì anh Bill đưa cho ông Weasley tờ báo. Ông Weasley liếc qua trang nhất, trong khi Percy đọc ké qua vai ông. Ông Weasley nói giọng nặng nề: Bà biết mà, bộ quản lý lộng cộng, không tóm được thủ phạm, an ninh lỏng lẻo, không kiểm tra được phù thủy hắc ám quấy rối, nhục quốc thể. Ai viết bài này đây? À, Rita Skeeter. Dĩ nhiên rồi, Percy giận dữ nói. Mụ này luôn kiếm chuyện với bộ pháp thuật. Tuần rồi mụ viết là chúng ta đang lãng phí thì giờ lý sự cùn vô độ dày đích giặc, trong khi lẽ ra chúng ta nên dẹp yên đám ma cà rồng. Làm như thế người ta đã không đặc biệt nhấn mạnh điều đó trong đoạn 12 của bản hướng dẫn về đối xử phi phù thủy nhân phân. Anh Bill ngáp. Percy, hãy ban cho mọi người một ân huệ, im đi cho người ta nhờ. Đôi mắt ông Weasley mở to sau cặp kiến khi ông đọc tới đoạn cuối cùng của bài báo trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Ba cũng bị nhắc tới. Đâu? Bà Weasley sặc cả món nước trà pha rượu ra, lập cập nói. Phải như có đọc qua thì em đã biết anh còn sống rồi. Ông Weasley nói. Không có nói tên. Nghe đây. Nếu những phù thủy và pháp sư đang khiếp vía nín thở chờ đợi tin tức ở bìa rừng, trông chờ một sự trấn an của bộ pháp thuật, thì họ đã thất vọng một cách đau buồn. Một viên chức của bộ pháp thuật đi ra khỏi khu rừng sau khi dấu hiệu đen xuất hiện một lúc khẳng định là không ai bị thương tích, nhưng không chịu cung cấp thêm tin tức gì hết. Chưa biết là lời tuyên bố này có bác được hay không những lời đồn đại là nhiều thi hài đã được đem ra khỏi khu rừng khoảng một giờ sau đó. Ôi, thiệt tình! Ông Weasley giận điên lên được, đưa tờ báo cho Percy. Không ai bị thương tích, chứ tôi còn có thể nói gì khác. Những lời đồn đại là nhiều thi hài đã được đem ra khỏi khu rừng. Sau khi cho in bài báo này thì chắc chắn sẽ lại có những lời đồn đại lan đi. Ông Weasley cất lên một tiếng thở dài thường thượt. Molly à, anh sẽ phải đi vô sở làm. Chuyện này cần phải dàn xếp cho êm thấm lại. Percy nói với vẻ quan trọng. Con sẽ đi với ba ba. Ông Cross sẽ cần mọi người góp sức vào và con cũng cần giao nộp tận tay ông ấy bản báo cáo về giặc của con. Anh ta phóng ra khỏi nhà bếp. Bà Weasley tỏ ra hết sức buồn bực. Anh Arthur, anh còn đang kỳ nghỉ phép mà. Chuyện này đâu có liên quan gì tới sở của anh đâu. Chắc chắn là người ta sẽ giải quyết đâu ra đó mà không cần đến anh. Ông Weasley nói. Anh phải đi Molly à. Anh đã làm cho tình hình tệ hơn. Anh thay đồ rồi anh sẽ đi ngay. Harry đột ngột lên tiếng vì không thể giữ được trong lòng nữa. Thưa bác, Hedwig có đem về cho cháu bức thư nào không ạ? Bà Weasley ngơ ngác. Hedwig hả con? Không, không thấy. Không thấy có thư từ gì hết. Ron và Hermione nhìn Harry tò mò với một cái nhìn đầy ý nghĩa trao cho hai đứa bạn. Harry nói, vậy mình đem ba mớ đồ đạc của mình vào phòng được chứ hả Ron? Ron nói ngay, ừ, mình cũng vậy. Hermione đi không? Hermione nói ngay, đi chứ. Cả ba đứa cùng bước ra khỏi nhà bếp và đi lên lầu. Ngay khi tụi nó vừa đóng cánh cửa của căn phòng áp mái treo leo, Ron nói ngay, chuyện gì vậy Harry? Harry nói, có một chuyện mà mình chưa nói cho mấy bồ biết. Hôm sáng thứ bảy giờ rồi, mình thức dậy vì cái thẹo của mình lại đau nhất. Phản ứng của Ron và Hermione gần như đúng y chang với những gì mà Harry đã hình dung khi nó còn ở ngôi nhà trên đường Ravetroy. Hermione há hốc miệng ra và lập tức đưa ra mấy đề nghị, nhắc tới một số sách tham khảo và đề nghị tham vấn mọi người, từ bà Pomfrey, y tá trường Hogwarts, cho đến cụ Dumbledore. Ron thì điếng người vì sợ hãi. Nhưng hắn đâu có ở đó, phải không? Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đó. Ý mình nói là lần trước bồ cứ bị đau nhức cái thẹo hoài là lần hắn lảng vảng trong trường Hogwarts, đúng không? Harry nói, mình chắc là hắn không ở nhà dì dưỡng của mình, nhưng mình có nằm mơ thấy hắn. Hắn và Peter... Bồ biết, đuôi trùng đó mà. Bây giờ mình không thể nhớ tất cả chi tiết của giấc mơ, nhưng lúc đó họ đang âm mưu giết ai đó. Harry chỉ xém chút xíu nữa là nói giết mình, nhưng nó không nỡ làm cho Hermione thêm kinh hoàng khi mà cô bé đã quá hoảng sợ rồi. Ron an ủi, chỉ là chuyện chim bao mà thôi, chỉ là cơn ác mộng. Harry quay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong sáng rạng rỡ. Ừ, nhưng mà có phải chỉ là một giấc mơ thôi không? Kỳ lạ hết sức, phải không? Cái thẹo của mình đau, ba ngày sau thì bọn tử thần thực tử ra mặt quậy phá, và biểu tượng của Voldemort lại xuất hiện trên bầu trời. Ron rít qua kẻ răng nghiến chặt. Đừng nói ra tên của hắn! Harry không lý đến Ron, tiếp tục nói. Còn nhớ giáo sư Trelawney nói gì không? Hồi cuối niên học trước đó. Giáo sư Trelawney là cô giáo dạy tụi nó môn tiên tri ở trường Hogwarts. Vẻ mặt khiếp đảm của Hermione biến mất ngay khi cô bé để xì ra một cái khịt mũi chê bai. Ôi Harry ơi, bồ mà lại để tâm đến những lời bà già bịp bợm đó nói hay sao chứ? Harry nói, lúc đó bồ không có ở đó, bồ đâu có nghe cổ nói. Mình kể cho bồ nghe, lần đó cổ nói khác hẳn, cổ lên đồng thực sự. Và cổ nói là chúa tể hắc ám sẽ lại trỗi lên một lần nữa, vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Và hắn làm được điều đó là vì đám thuộc hạ quay trở về ủng hộ hắn. Đêm đó là đêm đuôi trùng trốn thoát. Một sự im lặng hoàn toàn bao trùm tụi nó, trong khi Ron cứ bồn chồn ngoáy cái lỗ trên tấm khăn trải giường của nó một cách vô ý thức. Hermione hỏi, mà tại sao bồ hỏi hết quyết về chưa vậy Harry? Bồ đang trông đợi một bức thư hả? Harry nhún vai. Mình kể với chú Sirius về cái thẹo bỗng nhiên đau nhất. Mình đang chờ hồi âm của chú ấy. Vẻ mặt của Ron sáng ra. Nó nói, suy nghĩ sáng suốt. Mình cá là chú Sirius ắt biết phải làm gì. Harry nói, mình mong chú ấy sớm hồi âm cho mình. Hermione nói một cách cân nhắc, nhưng mà tụi mình đâu có biết hiện giờ chú Sirius ở đâu. Chú ấy có thể đang ở châu Phi hay ở đâu xa lắm, đúng không? Hedwig đâu có thể nào vượt qua chặng đường đó trong vài ngày được. Harry cảm thấy lòng nặng như chì khi nó nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm trên bầu trời bóng dáng biệt tâm của Hedwig. Nó nói, ừ, mình biết. Ron nói, Harry à, tụi mình ra vườn chơi Quidditch đi. Đi đi mà, ba chọi ba nha. Anh Bill, anh Charlie, anh George và anh Fred sẽ cùng chơi. Bồ có thể thử chơi ngón nhử đòn Gronsky. Hermione nói với một cái giọng tôi không dè bạn thiếu tế nhị. Ron, lúc này Harry không muốn chơi Quidditch chút nào hết. Bạn ấy đang lo âu, đang mệt mỏi. Chúng ta cần phải đi nghỉ. Nhưng Harry thình lình nói, ừ, mình muốn chơi Quidditch. Chờ một chút, mình đi lấy cái chổi thần tia chớp. Hermione bỏ đi ra khỏi phòng, lầm bầm cái gì đó nghe rất giống như đồ con trai. Trong suốt tuần lễ sau đó, cả ông Weasley lẫn Percy đều không mấy khi ở nhà. Cả hai đều rời khỏi nhà rất sớm trước khi những người khác trong gia đình thức dậy, và chỉ trở về nhà sau bữa cơm tối rất lâu vào mỗi đêm. Vào buổi tối thứ bảy trước khi bọn trẻ trở về trường Hogwarts, Percy nói với tụi nhỏ, hỗn loạn tuyệt đối. Cả tuần nay anh cứ phải dập lửa miết. Người ta cứ gửi tới cơ mang nào là thư sấm, và dĩ nhiên là thư sẽ nổ tanh banh nếu người ta không kịp mở thư sấm ra ngay tức thì. Khắp bàn giấy của anh đầy những dấu vết cháy xém, và cây viết lông ngỗng của anh thì đã biến thành một mẩu than cháy dở. Ginny đang ngồi trên tấm thảm trải trước lò sưởi trong phòng khách, kết lại cuốn sách 1000 dược thảo và nấm mốc có phép thuật bằng bùa keo. Cô bé hỏi, nhưng mà tại sao mấy người ấy lại gửi thư sắm? Percy nói, họ phàn nàn về an ninh ở cúp thế giới. Họ đòi bồi thường cho những tài sản của họ đã bị hư hại. Mundungus Fletcher vừa nộp đơn đòi bồi thường một căn lều 12 phòng ngủ kèm bồn tắm có suối phun. Nhưng mà anh biết mưu đồ của y. Anh biết tổng là y ngủ dưới một cái áo khoác găng trên mấy cái que. Bà Weasley liếc nhìn cái đồng hồ chuông cổ lỗ sĩ đặt ở góc phòng. Harry khoái cái đồng hồ đó lắm. Nếu mà muốn coi giờ thì cái đồng hồ này hoàn toàn vô tích sự. Nhưng ngược lại nó cung cấp nhiều thông tin lắm. Nó có tất cả 9 cây kim và mỗi cây kim có khắc tên của một người trong gia đình Weasley. Trên mặt đồng hồ không có số, nhưng có ghi chú địa điểm mà mỗi thành viên trong gia đình đang có mặt. Nhà, trường hay sở làm đều có ghi trên đó, và cũng có cả đi lạc, nằm bệnh viện, ở tù. Và ở vị trí mà đồng hồ thông thường có số 12 thì cái đồng hồ này ghi nguy cấp bỏ mạng. Hiện giờ thì 8 cây kim đang chỉ vào chữ nhà, nhưng cây kim của ông Weasley, cây dài nhất, thì vẫn còn chỉ vào chữ sở làm. Bà Weasley thở dài. Từ cái thời còn kẻ mà ai cũng biết là ai đó, ba của các con cũng không đến nỗi phải đi làm thêm vào ngày cuối tuần. Bây giờ họ hành hạ ba con làm việc quá đáng. Đồ ăn tối của ổng sắp thiêu tới nơi rồi, nếu ổng không sớm về nhà. Percy nói, chẳng là ba cảm thấy ba phải sửa chữa sai lầm của ba ở trận cúp thế giới. Nếu nói cho đúng sự thật, thì ba hơi ngô nghê khi phát ngôn trước công chúng mà không tham vấn thủ trưởng của mình trước. Bà Weasley quắc mắt nói ngay, đừng có trách ba con về cái mà mụ Skeeter độc ác ấy viết ra. Bill đang chơi cờ với Ron, nói, nếu ba không nói gì hết, mụ Rita cũng sẽ viết là thật đáng hổ thẹn rằng không có người nào của bộ pháp thuật đưa ra lời bình luận nào hết. Rita Stiker không bao giờ viết về ai cho có vẻ tử tế một chút. Má còn nhớ không, có lần mụ ta phỏng vấn tất cả chuyên viên giải ếm trừ bùa của ngân hàng Gringos, mụ kêu con là tướng cướp tóc dài đó. Bà Weasley nhẹ nhàng nói, ừ, má cũng thấy nó hơi dài đó cưng. Nếu mà con để cho má... Đừng má ơi! Mưa đang quật mạnh vào cửa sổ phòng khách. Hermione đang say sưa cắm cúi đọc cuốn sách bùa chú căn bản lớp 4. Bà Weasley đã mua cho Harry, Ron và Hermione những cuốn sách giáo khoa đó ở hẻm xéo. Anh Charlie thì giá một cái mũ trùm đầu bịt mặt chống lửa. Harry thì đánh bóng cây chổi thần tia chớp của nó, và dưới chân để mở bộ đồ nghề bảo trì chổi thần mà Hermione đã tặng vào sinh nhật thứ 13 của nó. Fred và George thì ngồi tuốt ở một góc xa, viết lông ngỗng cầm tay, đù rì nói chuyện với nhau, đầu chụm nhau trên một tấm giấy da. Bà Weasley đưa mắt nhìn hai đứa con trai sinh đôi, sắc giọng hỏi, hai đứa con đã làm gì đó? Fred trả lời một cách lơ đãng, bài tập. Bà Weasley nói, đừng có khôi hài, các con vẫn còn đang nghỉ hè mà. George nói, dạ, bị tụi con làm trễ. Bà Weasley tinh ý, các con đừng hòng bày vẽ ra thêm một thứ đơn đặt hàng mới nữa, nghe không? Và các con mà nghĩ tới chuyện khơi lại mấy trò tiếu lâm phù thủy của nhà Weasley thì liệu hồn đó. Fred ngước nhìn mẹ, vẻ mặt lộ ra nét đau thương. Má à, nếu rủi mà chuyến tàu tốc hành Hogwarts ngày mai bị tai nạn, George và con chết đi, má sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng lời cuối cùng mà tụi con nghe má nói là lời buộc tội vô căn cứ? Mọi người bật cười, ngay cả bà Weasley cũng cười. Bỗng nhiên bà kêu lên khi ngước nhìn cái đồng hồ một lần nữa. À, ba con đang về nhà. Cây kim đồng hồ mang tên ông Weasley đã đột ngột nhảy từ sở làm sang đang di chuyển, và chỉ một giây sau đó nó rung lên một cái rồi ngừng ở chữ nhà với những cây kim khác, và mọi người nghe tiếng ông gọi từ nhà bếp. Em tới ngay anh Arthur à? Bà đáp lời chồng và lật đật đi ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau, ông Weasley bước vào căn phòng chính ấm cúng, tay cầm theo cái mâm đựng bữa ăn tối của ông, trông ông hoàn toàn kiệt quệ. Khi ngồi xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi và xốc nĩa vô cái món bông cải xào một cách chán chường, ông Weasley nói với bà Weasley, thôi thì bây giờ dầu đã thực sự đổ vô lửa rồi. Rita Skeeter cứ lùng sục đào bới tin tức ở bộ pháp thuật cả tuần nay, moi móc ra thêm đủ thứ chuyện bày hay để mà làm phóng sự. Và bây giờ thì cổ đã phát hiện ra bà già Bertha đã mất tích, cho nên nhật báo tiên tri ngày mai thế nào cũng chạy hàng tiết lớn về vụ mất tích này. Anh đã bảo ông Batman từ lâu lắm rồi, là lẽ ra ổng nên cho người đi tìm bà ta. Percy nói nhanh. Ông Cross đã nói điều đó hết tuần này đến tuần kia rồi. Ông Weasley cáu kỉnh. Rất may cho ông Cross là cô Rita chưa biết về vụ Winky. Cái chuyện con gia tinh nhà ổng bị bắt quả tang đang cầm chính cái cây đũa phép đã gọi lên dấu hiệu đen cũng đủ để tương lên trang nhất cả tuần lễ liền chứ giỡn chơi hả? Percy nóng nảy nói. Con tưởng tất cả chúng ta đã thống nhất ý kiến cho rằng con gia tinh đó đã không gọi lên dấu hiệu đen chứ. Nó cũng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì hết. Hermione xen vô. Nếu cho phép con nói, thì con xin nói rằng rất may mắn cho ông Crouch là đã không có ai ở nhật báo tiên tri biết ổng cay nghiệt như thế nào với những gia tinh của ổng. Percy nói, Hermione, nghe đây này, một viên chức cao cấp của bộ pháp thuật như ông Crouch xứng đáng được tôi tớ tuân phục trung thành. Giọng Hermione cao lên một cách mạnh mẽ. Anh phải nói là nô lệ của ổng chứ, bởi vì ổng đâu có trả lương cho Quinky đâu. Bà Weasley chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách nói. Tốt hơn hết là các con nên đi lên lầu xem lại coi đồ đạc của mình đã sắp xếp đâu ra đó xong xuôi hết chưa. Thôi đi đi, tất cả các con. Harry thu dọn bộ đồ nghề bảo trì chổi thần cho vô hộp, vác cây tia chớp lên vai, cùng Ron leo lên cầu thang. Tiếng mưa dội xuống mái nhà nghe còn lớn hơn nữa, được tiếng gào thét rền rĩ của những cơn gió phụ họa. Ấy là chưa kể tiếng hú từng chập để sướng họa với mưa gió của con ma xó sống trên gác xếp áp mái nhà. Khi Ron và Harry vô phòng, còn Pickwick Treon bắt đầu bồn chồn bay quần quần bên trong chuồng. Cái cảnh rương hòm ngổn ngang và đồ đạc sắp xếp dang dở hẳn đã kích động con cú nhí ấy háo hức lên. Ron quăng một cái kẹo qua cho Harry. Cho nó mấy viên kẹo cú đi, may ra làm cho nó im. Harry nhét mấy viên kẹo cú qua chấn sông của cái chuồng con Pickwick-Treon, rồi quay lại với cái rương của nó. Cái chuồng của con Hedwig đặt ngay bên cạnh cái rương vẫn trống trơn. Harry nhìn cái cành cây cho chim đậu trong chuồng. Đã hơn một tuần rồi Ron à, bồ có cho là chú Sirius có thể bị bắt lại rồi không? Ron nói, không, nếu có thì đã đăng đầy trên nhật báo tiên tri rồi. Bộ pháp thuật chắc chắn rất muốn chứng tỏ là họ đã bắt được người nào đó, đúng không nào? Ừ, có lẽ vậy. Coi nè, đây là những thứ má mua cho bồ ở hẻm xéo, và má cũng lãnh một số vàng từ kho bạc ra cho bồ. Má cũng giặt hết vớ cho bồ nữa. Ron bưng một đống hộp để trên cái giường ngủ giả chiến của Harry và thả một túi tiền cùng một đống vớ xuống bên cạnh. Harry bắt đầu mở gói các thứ đã được mua. Ngoài quyển sách bùa chú căn bản lớp 4, tác giả Miranda Gosho, Harry còn có một nắm các cây viết lông ngỗng mới toanh, một chục cuộn giấy da và đồ bổ sung cho bộ nguyên liệu dùng để chế tạo độc dược. Nó đã bị hao hụt đi món xương sống cá sư tử và tinh chất của cây cà độc dược. Harry đang chất đồ lót vô cái giạc thì Ron thốt lên một tiếng kêu ghê tởm ngay sau lưng. Cái thứ đồ quỷ này là cái gì đây? Ron đang cầm cái gì đó giơ lên và Harry thấy nó giống như một cái áo đầm dài bằng nhung màu hạt dẻ. Cổ áo được viền đăng ten tưa tưa đã ố xỉn và cổ tay áo cũng viền đăng ten tiệp màu với cổ áo. Có tiếng gõ cửa và bà Weasley bước vào. Trên tay bà là một ôm đồng phục Hogwarts vừa mới được giặt sạch. Bà vừa phân chia cái ôm quần áo đó thành hai đống vừa nói. Của các con đây, bây giờ các con liệu mà sắp xếp cho tử tế để chúng đừng bị nhăn nheo nha. Ron giơ cái áo đầm viền ren cho bà Weasley coi và nói. Má ơi, má đưa lầm cho con cái áo của Ginny nè. Bà Weasley nói. Đương nhiên là má không lầm rồi đó con, lễ phục đó. Ron sửng sốt kêu lên. Cái gì? Bà Weasley lặp lại. Lễ phục. Trong danh sách đồ dùng cho niên học mới của con có ghi rằng niên học này các con sẽ phải dùng đến lễ phục, tức là y phục mặc trong những dịp lễ trang trọng. Ron tỏ vẻ không thể tin được. Chắc là má nói giỡn chơi, con không thèm bận cái thứ đồ này đâu, không đời nào. Bà Weasley gắt. Ai cũng mặc như vậy hết Ron à. Lễ phục đều như vậy hết. Ba của con cũng có mấy bộ dành cho mấy cuộc tiệc tùng trọng thể. Ron vẫn bướng bỉnh. Con thà ở trần như nhộng chứ không đời nào bận cái thứ đó. Bà Weasley nói. Đừng có ngốc vậy. Con sẽ phải mặc lễ phục. Trong danh sách có liệt kê lễ phục mà. Má có mua vài bộ cho Harry nữa. Harry, đưa cho nó coi đi. Harry mở cái gói đồ cuối cùng trên cái giường giả chiến của nó trong sự bối rối lo âu. Nhưng không đến nỗi tệ như nó tưởng, cái bộ lễ phục của nó không có viền ren rua gì hết. Đúng ra thì cái áo đại khái giống như những cái áo chùng nó vẫn mặc đi học, chỉ có điều màu xanh da chai chứ không phải đen thui. Bà Weasley hớn hở nói, bác nghĩ cái màu này làm nổi bật màu mắt của cháu. Ron nhìn cái áo của Harry tức giận nói, hứt, bộ đó coi được chứ, tại sao má không mua cho con một bộ tương tự như vậy? Bà Weasley đỏ mặt, bởi vì, chà, má phải lựa đồ đã xài rồi mua cho con nên không thể lựa chọn như ý được. Harry ngoảnh mặt đi, nó luôn luôn muốn chia sẻ số vàng nó có được trong kho bạc của nó ở ngân hàng Gringotts với gia đình Weasley. Nhưng nó biết họ sẽ không bao giờ nhận. Ron vẫn nói một cách ương ngạnh. Con không đời nào bận thứ đó, không đời nào. Bà Weasley đổ quạo. Được thôi, cứ đi mà ở truồng. Dạ Harry nè, con nhớ chụp một tấm hình nó ở truồng nha. Có trời biết, bác sẽ cười bể bụng luôn. Bà Weasley ra khỏi phòng, đóng mạnh cánh cửa lại sau lưng bà. Đằng sau lưng Ron và Harry vang lên tiếng lách chách tức cười. Ấy là con Pigwidgeon đang xơi phải một cái kẹo cú bự quá khổ. Ron bước dài qua căn phòng đến bên cái chuồng Pigwidgeon để gỡ mỏ nó ra, giận dữ kêu lên. Tại sao mà cái thứ gì tôi có được cũng toàn là thứ người ta vứt đi vậy?